Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603. Đến A, chế tạo A40. Bạch Liên Hoa đem hết thảy xem ở trong mắt, trực giác nói cho nàng Mạc Tâm Liên ở tính kế sự tình gì. Nàng tưởng còn muốn hỏi, khả căn bản cái gì cũng làm không xong. Nàng phát hiện ở Mạc Tâm Liên vi liễm trong mắt cất giấu một tia bất đắc dĩ cùng lạnh ý. Ngươi là người phương nào? Tướng phủ công tử gặp có người xông tới hư bản thân chuyện tốt. Hơn nữa còn là từ không thấy quá người xa lạ, lập tức kinh hô một tiếng có thích khách, đồng thời bản thân lấy xuống bắt tại trên tường kiếm, thứ hướng về phía Lâm Mạch. Lâm Mạch là hệ thống, đối phó một cái người qua đường giáp có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Đối mặt hướng vào bọn thị vệ cũng dễ như trở bàn tay. Không lâu ngày liền một phòng thi thể, hắn tức giận xem Mạc Tâm Liên, nói, chủ nhân. Chẳng lẽ vì nhiệm vụ, ngươi muốn nói không giữ lời sao? Đương nhiên không phải, nàng đem vi loạn quần áo sửa sang lại hảo. Đi đến của hắn bên người đem bản thân đầu tựa vào hắn trên bờ vai. Nói, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút ghen bộ dáng thôi, hắn nhất thời lại tâm hoa nộ phóng. Có chút ngượng ngùng xem trên đất người vô tội nhomani nàng cúi đầu. Ở hắn nhìn không thấy thời điểm bứt lên một chút khinh thường cười. Bạch Liên Hoa nhất thời trong lòng run lên, đầu phát đau, Mạc Tâm Liên này biểu cảm rõ ràng là có chuyện xấu gạt Lâm Mạch. Nàng sốt ruột gõ đầu, bản thân trước kia có như vậy hư sao? Ngay cả bản thân hệ thống, người mình thích đều lừa, nàng thật lo lắng mặt sau hội xảy ra chuyện gì. Ở chuyện này sau, Lâm Mạch trở nên càng ngày càng để ý nàng. Ham muốn chiếm hữu cũng càng ngày càng mạnh, muốn độc chiếm nàng, cho nên không muốn để cho nàng cảm thấy bản thân vô dụng. Hắn cũng bắt đầu ở mỗi một vị mặt sắm vai nhân vật phản diện. Bọn họ quá hoang đường ngày, cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ, đạt được rất cao bình xét cấp bậc, hắn từng bước một rơi vào tình yêu vực sâu bên trong. Cho đến khi, vạn kiếp không phụ. Này một cái vị diện có thể đạt được SSSS bình xét cấp bậc lời nói. Hẳn là có thể đạt được song quan thôi, Mạc Tâm Liên thuận miệng nói một câu. Song quan đó là tích phân quán quân cùng bình xét cấp bậc quán quân. Của nàng tích phân nhiều đến đáng sợ, chẳng sợ đem có thể đổi quyền hạn đều đổi, cũng còn ngồi chắc quán quân ngai vàng. Đúng vậy chủ nhân, Lâm Mạch vì nàng cảm thấy cao hứng. Trước mắt nhu tình xem nàng, chỉ là hắn đến nay còn không biết chủ nhân kế hoạch rốt cuộc là cái gì. Trở thành song quan lời nói, không cần phải gạt hắn nha, rất nhiều dưới tình huống hắn đều có thể áp chế lòng hiếu kỳ. Nhưng liền tại đây tới gần hoàn thành thời điểm, lòng hiếu kỳ lại thế nào cũng áp không được, hắn đã thật lâu không có chọn đọc quá chủ nhân ý tưởng. Hắn nghĩ... Biết chủ nhân kế hoạch sau tài năng rất tốt trợ giúp chủ nhân. Cho nàng một kinh hỉ, nếu là bị nàng hỏi như thế nào biết được, chỉ nói bản thân đoán. Mạc Tâm Liên đứng ở cửa sổ bên cạnh, nhìn phương xa cao thấp chẳng chịt kiến trúc, trong đôi mắt ẩn giấu nhiều lắm cảm xúc. Lâm Mạch khẩn trương hít vào một hơi, một lần nữa mở ra bản thân thật thể khi đồng bộ ký chủ trong não hoạt động ý tưởng trình tự. Hắn. Đại khái là hối hận, có đôi khi lừa chẳng biết gì rất tốt, hắn lúc này mới minh bạch vì sao nàng không đồng ý làm cho nàng đồng bộ ý tưởng. Mới hiểu được nàng vì sao nhận dễ dàng như vậy, thích dễ dàng như vậy, trả giá dễ dàng như vậy. Nàng chỉ là ở lợi dụng bản thân, nàng a, căn bản không thích hắn. Trên mặt tươi cười dần dần đọng lại biến mất, Lâm Mạch thủ khai tê run run. Phía trước đủ loại bởi vì biết là nói dối mà trở nên không lại làm hắn vui sướng. Mà là phẫn nộ, ký chủ, Lâm Mạch đứng sau lưng nàng hoán một tiếng. Ân, Mạc Tâm Liên quay đầu nhìn về phía hắn. Hắn đã thật lâu vô dụng ký chủ này xưng hô. Ngươi vừa rồi đang nghĩ cái gì? Hắn biết rõ còn cố hỏi. Nàng cười đưa hắn ôm, nói, đương nhiên là muốn ngươi, ngươi nói dối, Lâm Mạch đẩy ra nàng. Hết chương.